là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trên diễn đàn có một người dùng tên cuồng ngạo TT đăng một bài viết. Ngư thần bất ngờ xuất hiện tại trường chúng tôi vào hôm nay, tham dự lễ tốt nghiệp của bạn gái anh ấy. Chủ bài viết còn đính kèm mấy tấm ảnh chụp lén cực kỳ rõ nét. Trong ảnh, Dư Qua đứng cạnh một cô gái mặc lễ phục tốt nghiệp, tư thế vô cùng thân mật. Tay anh bị khoác lấy, cả người trông rất thoải mái, trên mặt thậm chí còn lộ ra nét cười. OG Fish vốn là một trong ba quyển sách kinh nghiệm của diễn đàn, từ khi ra mắt đã không ngừng gây tranh cãi. Nhưng có một điều ai cũng phải công nhận rằng anh ấy luôn giữ mình trong sạch, chưa từng dính tin đồn với hot girl hay fan nữ xinh đẹp nào. Hiện tại, mùa giải hè vẫn chưa bắt đầu, LPL đang trong kỳ nghỉ, các fandom cãi nhau đến mệt mỏi. Đúng lúc rảnh rỗi nhàm chán, vậy nên tin tức ngư thần có bạn gái bùng nổ như một quả bom, khiến cộng đồng ngay lập tức sôi sục. Trong bài đăng, anti, fan lẫn người qua đường đều kéo vào bình luận, tôi không nhìn nhầm chứ, ngư thần hẹn hò với một nữ sinh đại học sao, nói thật nhé, cô gái này trông cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mi ai, không ngờ có ngày tôi lại được thấy ngư thần cười, cô em gái đại học này nhìn cũng trong sáng ghê, mắt thẩm mỹ của ngư thần không tệ nha. Anh em ơi, gõ chữ, xứng đôi, lên màn hình nào. Đừng nói chứ, hai người họ nhìn cũng có tướng phu thê đấy. Các trang tin về eSports lập tức đánh hơi được drama, bọn họ nhanh chóng đăng lại loạt ảnh từ diễn đàn lên Weibo, còn kèm theo một tiêu đề giật tít. Ngư thần công khai bạn gái, trong giới eSports, lời lẽ chửi bới cực kỳ TH, TC, khi thua trận, người ta thậm chí muốn đào cả tổ tiên đối thủ lên để mắng chửi. Từ cha mẹ đến họ hàng xa, chẳng ai thoát khỏi miệng lưỡi của đám anti. Fan và anh hùng bàn phím, cũng chính vì muốn bảo vệ Dư Nặc, Dư Qua rất hiếm khi nhắc đến cô trước công chúng. Ngoại trừ một số fan lâu năm và những người trong giới, hầu hết mọi người đều không biết rằng anh có một cô em gái ruột. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, ảnh chụp cận mặt Dư Nặc đã lan khắp cộng đồng LL. Lúc này, tại trụ sở đội OG, mọi người vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra. Bữa tiệc vẫn diễn ra náo nhiệt, ai uống rượu thì uống rượu, ai ăn thì ăn. Mãi đến 10 giờ tối, trợ lý mới ôm chặt chiếc điện thoại, hốt hoảng chạy vào. Toang rồi, toang thật rồi, sau khi nghe trợ lý kể lại, sắc mặt Dư Qua tối sầm lại, anh ấy lập tức mở Weibo để kiểm tra tình hình. Lúc này, câu chuyện đã bị đẩy xa đến mức một lượng lớn cư dân mạng bắt đầu đào bới thông tin cá nhân của Dư Nặc. Bọn họ thậm chí còn tìm được tài khoản Weibo cũ của cô khi còn hoạt động trong cộng đồng eSports. Bọn họ thậm chí còn gửi tin cho một blogger có tên, nói cho fan nữ eSports, để đưa tin, bên dưới những bức ảnh cosplay trước đây của cô, bình luận tràn ngập sự công kích. Tưởng là nữ sinh đại học, hóa ra lại là một hot girl khoe thân à, vậy ra mắt nhìn của Dư Qua cũng chẳng ra gì nhỉ. Mọi người ơi, vào Weibo của cô ta mà xem. Trong danh sách theo dõi còn có người của đội TG. Còn theo dõi cả Killer và Anchaman. Chết tiệt, đúng kiểu giải lưới bắt cá rồi còn gì. Trời ơi, Dư Giang, chạy ngay đi. Anh bị lừa rồi, tôi biết ngay mà. Lại là một con hot girl vô danh muốn bám phim giới eSports. Fan TG đâu rồi? Cô ta còn follow cả con cơ nhà các cậu nữa đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số fan từng theo dõi Dư Nặc sau khi thấy cô xuất hiện trong livestream của Trần Du Trinh cũng tỉnh ngộ. Nói mới nhớ, hình như trước đây cô ta từng tặng quà trong livestream của Trần Du Trinh, còn làm quản lý phòng chat nữa. Hóa ra thật sự là giải lưới bắt cá khắp nơi à? Vậy là bắt cá nhiều tay à? A Văn cũng đang xem Weibo, sau khi lướt được mấy dòng này cũng không nhịn được mà chửi thề. Mẹ kiếp! Đám tài khoảng câu view này vì độ hot mà chẳng có chút đạo đức nào. Đám cư dân mạng này đúng là rảnh rỗi đến phát chán, thật quá đáng, xem mà tức điên lên được. Will thở dài, bọn họ đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, Dư Qua ai giờ nổi tiếng quá nên bị soi mói thôi. Cậu còn nhớ tuyển thủ đường trên của YLD không? Bạn gái anh ta còn bị đào hết ảnh của người yêu cũ ra kia kìa. Bạo lực mạng thực sự đáng sợ lắm. Dư Nặc cũng lén vào Weibo xem thử, số lượng người theo dõi cô tăng vọt, có lẽ phần lớn chỉ là người vào hóng chuyện. Bình luận và tin nhắn riêng cứ liên tục xuất hiện, cô mở danh sách tin nhắn, lướt lướt một chút, điện thoại đột nhiên bị giật khỏi tay. Dư Qua nhíu mày, đừng xem nữa. Dư Nặc ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Dư Qua, đồng thời lén lút quan sát sắc mặt của anh ấy. Thấy anh ấy có vẻ không vui, ngược lại cô còn nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, chắc hai ngày nữa là chuyện này sẽ lắng xuống thôi. Dư Qua xua tay, ra hiệu cho cô rời đi. Em ra phòng khách xem TV đi, chuyện này để anh xử lý, em không cần lo. A Văn và Uyêu bàn bạc một hồi, liếc thấy Dư Qua đang gõ gì đó trên Weibo, bèn ghé mắt nhìn. Nhìn thấy Dư Qua liên tục đánh chữ, A Văn liền khuyên nhủ. Cậu giải thích rõ ràng là được, chuyện này qua vài ngày nữa sẽ không còn ai quan tâm nữa. Dư Qua cười khẩy, tôi muốn kiện sạch đám khốn nạn đăng ảnh lên mạng này. Uyêu cũng ngăn cản, không được, bây giờ cậu không thể chửi bới được, càng chửi thì chuyện càng ầm ĩ hơn. Dư Nặc là em gái ruột của cậu, vốn dĩ đây không phải chuyện lớn gì cả. Bình tĩnh lại một chút đi. A Văn im lặng vài giây, đột nhiên lên tiếng chỉ trích. Không đúng, Will, sao tự dưng cậu lại ra dáng làm người tốt vậy? Cậu xem mấy thằng NT nói chuyện khó nghe đến mức nào? Nếu là em gái của cậu, cậu không thấy tức à, nói thì dễ lắm. Will, anh ấy bị A Văn phản bác đến mức nghẹn lời, trong lòng cũng dâng lên chút bực bội. Tôi đâu có nói suông, chẳng phải là muốn giữ bình tĩnh để tránh mọi chuyện bị đẩy đi quá xa sao? A Văn lập tức bắt bẻ. Ủa, không phải lúc nãy chính cậu bảo chuyện này không có gì to tát sao? Giờ trường học và cả Weibo của Dư Nặc đều bị đào ra hết rồi. Vậy mà còn gọi là không có gì to tát à? Roy bước tới giảng hòa. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đừng có làm loạn coi. A Văn và Will trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng, mọi người cùng ngồi lại bàn bạc, thống nhất rằng tốt nhất là để Dư Qua đăng một bài Weibo giải thích trước đã. Sau đó cứ xem tình hình rồi tính tiếp, tránh việc mất bình tĩnh mà chửi bới. Hơn 11 giờ đêm hôm đó, Dư Qua chính thức đăng một bài viết lên Weibo. OG, Fizz, em ấy là em ruột của tôi, chưa từng yêu đương. Làm ơn đừng bịa đặt nữa, đừng lan truyền ảnh của em ấy trên mạng, cũng đừng quấy rối em ấy. Cảm ơn, sau khi bài viết được đăng, rất nhiều fan tràn vào các tài khoản câu view, yêu cầu họ xóa bài viết có ảnh của Dư Nặc. Không đầy 30 phút sau, phần bình luận trên Weibo của Dư Nặc bắt đầu có sự đảo chiều rõ rệt. Một nam cư dân mạng từng để lại bình luận mắng cô là: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hot girl lộ hàng kiếm phim, bị dân mạng đào ra ảnh ngoài đời. Lập tức, phần bình luận bên dưới tràn ngập những lời châm chọc. Ông chú đầu hói trung niên đầy dầu mỡ kia, làm ơn soi gương lại đi, có tư cách gì mà chê bai em gái xinh đẹp của chúng tôi. Mấy gã đàn ông Trung Quốc thật quá đáng, mở miệng ra là hạ nhục phụ nữ, ác ý với con gái vô lý đến mức này. Thương chị gái quá, dưới bài viết toàn là fan nữ của Dư Qua kéo đến bảo vệ Dư Nặc. Em dâu đừng sợ, chị dâu đến rồi đây. Hù hù hù, bố mẹ chúng ta đúng là đỉnh thật, sinh ra anh trai đẹp trai, em gái lại còn xinh nữa. Còn có một nhóm fan nữ lần theo từng NT, kiểm tra xem ai vừa mới mắng chửi Dư Nặc. Trong đó còn có người trực tiếp cãi nhau với fan TG. Fan TG đúng là giòi bọ bò khắp nơi ha. Mắc gì cứ theo dõi vài tuyển thủ nhà mấy người là bị nói thả lưới bắt cá. Tự luyến vừa thôi, có hoa tường thì đi khám bệnh đi, đừng đến đây làm trò nữa. Chưa thấy Weibo của ngư thần à, người ta còn chưa yêu ai, tụi mày chửi cái gì mà thả lưới bắt cá. Từ trước đến nay fan TG đúng là mặt dày, nôn nôn nôn nôn. Ngoài việc fan nữ của Dư Qua tự nhận mình là chị dâu, thậm chí còn không ít cư dân mạng nam cũng xếp hàng dưới bài đăng của Dư Qua để nhận anh vợ. Sao không nói sớm là có em gái? Vậy từ giờ chúng ta là người một nhà rồi. Anh vợ à, người một nhà không nói hai lời, sau này em chính là em rể của anh. Em gái chưa có người yêu đúng không? Cơ hội của tôi đến rồi. Vụ việc ầm ĩ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến cả bên TG cũng kéo qua hóng chuyện. Killer cảm thấy hơi đau đầu, bèn quay sang hỏi Anchaman. Chúng ta có nên đăng Weibo giải thích giúp Dư Nặc không? Anchaman cạn lời, đến lượt cậu giải thích chắc. Và lại, bây giờ cậu đăng bài chẳng phải càng đẩy con bé ra giữa tầm bão à? Killer vươn cổ nhìn xung quanh. Thế Trần Du Trinh đâu rồi? Anchaman thờ ơ đáp, hình như hồi nãy cậu ta gọi cho Dư Nặc mấy lần mà không ai bắt máy. Chắc lại đi chỗ nào đó tự kỳ rồi. Nói xong, Anchaman đột nhiên kêu lên, ê, Dư Qua vừa đăng Weibo kìa, mấy người bọn họ lập tức xúm lại xem. Đúng lúc đó, Trần Du Trinh đẩy cửa bước vào, cau mày vứt hộp thuốc lá và bật lửa lên bàn. Thomas vừa xé gói snack khoai tây, vừa đứng bên cạnh nói móc. Thú vị phết, bài Weibo của Dư Qua vừa lên, phía dưới toàn là đơn đăng ký kết hôn. Nhiều tình địch thế này, con cơ định tính sao đây? Trần Du Trinh khựng lại, anh ta đăng gì? Anchaman đọc to lên, cô ấy là em ruột tôi, chưa, từng, yêu, đương. Làm ơn đừng bịa đặt, đừng quấy rối em ấy. Kiều Lờ nhìn sắc mặt của Trần Du Trinh, không nhịn được cười. Xong rồi, anh ruột người ta đã công khai em gái còn độc thân. Trần Du Trinh này, cậu cứ thế mà không danh không phận mãi sao? Đúng lúc mọi chuyện gần như lắng xuống, tất cả thành viên của OG đồng loạt chia sẻ lại bài đăng của Dư Qua. Điều bất ngờ hơn nữa là, cả đám bên TG cũng đồng loạt chia sẻ. Bốn người, không thiếu ai. TG, Killer, cô bé nhỏ này thực sự rất tốt, theo dõi nhau vì quen biết ngoài đời. Fan đừng tấn công cô ấy nữa nhé. TG, Anchaman, ủng hộ, bạo lực mạng là không thể chấp nhận được. TG, Van, 2, TG, Thomas, 3, gì đây? Ôi, chia sẻ lại thì không nói. Còn mấy người bên TG chia sẻ làm gì? Tôi choáng mất, em gái của Dư Qua có máu mặt vậy luôn à? Trời đất ơi, vừa nãy tôi còn cãi nhau hăng say với fan OG, vậy mà trong chớp mắt mấy người đã đồng loạt ủng hộ cô ấy rồi. Có ai xấu hổ hơn tôi không? Thôi khỏi nói nữa, đi xóa bình luận đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là fan OG nhưng tôi hơi cảm động là sao nhỉ? Đến cả Trần Du Trinh, người chưa từng đăng bài nào dù đã thắng cả giải liên lục địa, cũng phá lệ chia sẻ lại bài viết này. Quan trọng hơn là, trong khi tất cả mọi người đều có bài đăng nghiêm túc, thì bài chia sẻ của anh lại có một phong cách khác hẳn. Anh trực tiếp chia sẻ lại bình luận đang hot nhất của bài đăng. TG, Conker, ngủ chưa? Alo, tôi có thể lấy số thứ tự không? Cách chương.